Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì Cổ Thanh Sơn hiện tại đang đi đến đế quốc Phục Hy để mà có thể muốn nhờ vả cũng như là thu thập được cái viên đá ở trên vương miện của Hoàng hậu thì phải. Và lúc này thì Cổ Thanh Sơn đã một mình đi đến. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 57. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy đừng quên giúp mình like cũng như là chia sẻ, tương tác với video. Hiện tại thì trước mình có đăng vài cái bài viết trên tác cộng đồng tham khảo ý kiến của mọi người. Cũng như mọi người có thể thấy là một số những tập vừa qua thì chỉ có tiếng của nữ thần công chính thì mình vẫn còn giữ cái hiệu ứng. Còn những cái tiếng như kiểu của hệ thống chiến thần thì mình đã không còn sử dụng cái tiếng hiệu ứng nữa. Như vậy thì cũng là một, mình nghĩ là cũng là một cái giải pháp phần nào đó giảm bớt cái sự cái tiếng nó khó nghe đi. Tại vì nhiều khi là điện thoại thì mỗi người có một cái điện thoại khác nhau, nhiều hãng khác nhau. Còn những hãng thì cái tiếng đó nghe cũng rất là khó. Cho nên là mình đã quyết định giảm bớt đi. Hy vọng là mọi người sẽ có những trải nghiệm tốt hơn. Rồi, bây giờ thì xin mời mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 57 với tựa đề là Hoàng đế và Hoàng hậu. Ha ha, không nên cầu nệ. Ở chỗ của ta thì cứ tùy ý. Hy vọng đêm nay cậu có thể chơi vui vẻ. Hoàng đế cười nói. Lần này tôi đến là có phải chính sự muốn bàn với ngài. Cố Thanh Sơn chuẩn bị đi vào chuyện chính. Hoàng đế khoát tay nói. Ây, không cần vội. Cứ hưởng thụ buổi tối tuyệt vời này trước đi. Có chuyện gì thì ngày mai chúng ta lại bàn. Cố Thanh Sơn cũng không thể làm gì khác hơn là ghim câu chuyện xuống. Hắn thầm cảm thấy kỳ quái. Hoàng đế Phục Hy xưa nay luôn thiết thực. Nếu như có chính sự thì sẽ lập tức nghiêm túc. Vậy mà hôm nay lại gạt đi như vậy. Có điều, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ vấn đề này. Trong ánh nhìn soi mói của mọi người, Cố Thanh Sơn lại lấy thêm một ly rượu nữa, cười nói. Vậy, xin nghe lời bệ hạ. Một ly rượu này xin kính bệ hạ. Mong đế quốc hưng thịnh, cường đại. Mỗi một người dân đều được hưởng sự tôn nghiêm và tự do. Cố Thanh Sơn uống một hơi cạn sạch. Ý cười trên mặt của Hoàng đế Phục Hy càng đậm hơn, vỗ tay nói. Hay. Sau đó thì ông ta cũng uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, sự bất an trong lòng càng tăng thêm. Từ trước tới giờ, Hoàng đế Phục Hy đều hy vọng đế quốc duy trì phát triển bình ổn, chứ ông ghét nhất chính là tự do. Lúc Hoàng đế tới liên bang tự do họp, ngay cả khách sạn, ngày nghỉ tự do, ông cũng không có chịu ở. Tự nguyện dựng lều bạt ở sân cỏ của trung tâm hội nghị quốc tế. Tự do là một danh từ mà ông ta vô cùng căm ghét. Trong khi đó, vừa rồi hắn đã cố ý nói bậy một câu. Thế nhưng Hoàng đế Phục Hy nghe xong, lại chỉ vui vẻ mà uống rượu như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra rồi? Đi ăn chút gì đó, rồi ra khiêu vũ đi. Tôi dám cá. Từ nãy tới giờ đã có rất nhiều quý phụ và những tiểu thư đã chú ý tới cậu rồi. Hoàng đế nói. Cố Thanh Sơn vẫn duy trì ý cười, đang muốn lui xuống thì lại thấy một người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng sang trọng đi vào bên trong phòng yến hội. Trên đầu của người phụ nữ này mang một vương miện nhỏ bé tinh xảo. Khi thấy bà bước ra, mọi người đều nhường đường và cung kính hành lễ với bà. Hoàng hậu của đế quốc Phục Hy giá lâm. Hồ Na tới rồi. Đúng lúc cho cậu gặp bà ấy. Hoàng đế nói. Hoàng hậu tên là Van Hồ Na, là thành viên gia tộc Hoàng thất Thánh quốc Medici, là em ruột của Hoàng đế Thánh quốc, cũng là cô của Anna. Nhà khoa học tiểu cổ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoàng hậu mỉm cười đi tới, vươn tay về phía Cố Thanh Sơn.

và các vấn đề bẩm sinh khác. Các quốc gia cũng đã ra sắc lệnh nghiêm cấm cái loại nghiên cứu này rồi. Sao ông ta lại có thể làm được? Nhân bản bề ngoài là đơn giản nhất. Liêu Hành nói, nhân bản thể lực chỉ số IQ, chỉ nhớ thì khó hơn. Nhưng cửa ải khó khăn lớn nhất chính là nhân bản ký ức. Ngoại trừ lão thằng già, tới giờ còn chưa có ai có thể phá được cửa ải đó. Một người nhân bản có ký ức giống hệt với bản gốc mới được xem là nhân bản hoàn mỹ. Còn nếu như không có ký ức, người nhân bản chỉ được coi là một người có đặc điểm bề ngoài và sinh lý tương đồng. Trên thực chất thì đã là một người khác rồi. Vậy các bộ phận cơ thể thì sao? Không phải những bộ phận đó rất là dễ tạo ra sao? Bây giờ trên phương diện chữa bệnh, ngược lại cũng không cấm chuyện này. Zephyrly nói, bộ phận thân thể đương nhiên là đơn giản rồi. Lão thằng vốn là người đứng đầu của cả hai lĩnh vực sinh vật học và y học mà. Liêu Hành nói, người như vậy chắc chắn chữa bệnh cũng rất lợi hại rồi. Zephyrly cảm khái. Choang. Bình rượu bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Liêu Hành đứng bật dậy, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Đúng rồi, người như thang quần sao có thể chết bởi nhồi máu cơ tim được. Liêu Hành lấy quang não cá nhân ra gọi, nữ thần công chính. Nhưng quang não không có chút động tĩnh gì. Nữ thần công chính, lần này tôi có chuyện quan trọng, tôi lấy danh nghĩa nhà khoa học ra để mà thề đấy. Quang não lập tức sáng lên. Chào ngài Liêu, xin mời ngài nói. Giọng của nữ thần công chính lúc này vang lên. Tôi muốn điều tra tất cả mọi thông tin mà bác sĩ Thàng để lại trước khi chết. Xin hãy giúp tôi. Bác sĩ Thàng đã mất rồi. Loại hồ sơ này nằm trong trạng thái phong tỏa. Từ chối tất cả những điều tra. Chuyện này có liên quan tới một vụ án mưu sát. Cổ nhất định là phải giúp tôi. Xin lỗi, hồ sơ phong tỏa đến từ cơ quan tình báo của Liên bang. Địa vị cá nhân của ngài Liêu không có đủ để mở khóa hồ sơ này. Nữ thần công chính đáp. Liêu Hành bỗng nhiên hét lớn. Ông ấy là bị giết. Vì sao cô lại có mắt không tròng như vậy? Thưa ngài Liêu, tôi sẽ đưa ra ba nhận xét của mình. Mời ngài tự mình suy nghĩ. Đầu tiên, sự việc này quả thật là còn có nghi vấn. Thứ hai, tôi cũng không phải là vị thần gì cũng có thể làm được. Đồng thời, trong những tình huống bình thường, tôi cũng phải làm việc tuân theo luật pháp của Liên bang. Cuối cùng, thưa ngài Liêu, xin ngài chú ý, quyền hạn của ngài thực sự không đủ để mở khóa hồ sơ này. Liêu Hành chợt im lặng, ông ta suy nghĩ một hồi, rồi lặng lẽ lấy ra máy truyền tin. Giọng nói của Cố Thành Sơn nhanh chóng vang lên. Có chuyện gì? Hắn nhỏ giọng hỏi. Có thể nghe được loáng thoáng bên phía Cố Thành Sơn có âm nhạc vũ hội vang lên. Tôi cần cậu giúp tôi một chuyện. Liêu Hành nói. Sao? Giúp ông chuyện gì? Cái chết của Thang Quân nhớ định là có vấn đề mà. Nhưng tôi không có quyền hạn để đọc tất cả những tài liệu có liên quan đến ông ấy. Ông ấy chính là anh em của tôi. Tôi muốn tìm ra hung thủ, báo thù cho ông ấy. Nữ thần công chính, tôi trao quyền cho Liêu Hành xem xét tất cả những tư liệu có liên quan tới Thang Quân. Đã rõ, thưa ngài. Đường liên lạc lập tức bị tắt đi. Thưa ngài Liêu, hồ sơ tương ứng đã được mở khóa cho ngài. Hai tay của Liêu Hành thao tác trên quang não cực nhanh. Cắn răng nghiến lợi nói, lão thằng, cho dù người giết ông là ai, tôi cũng nhất định là phải báo thù cho ông. Đế quốc Phục Hy, ốc đảo trên sa mạc, hành cung, hoàng đế vẫn còn vui vẻ trên sàn nhây. Dưới sự che lấp của từng từng lớp lớp trang phục hoa lệ trên người quý phụ kia, bàn tay của hoàng đế đã sắp chạm đến da thịt của đối phương. Quý phụ lộ ra một nụ cười bẽn lẽn

có tới 1.000 năm tuổi thọ. Có chuyện tốt như vậy trước mắt, hoàng đế lập tức quên luôn dự định mở rộng bản đồ đế quốc. Nhờ đó, quan hệ giữa ông và hoàng hậu cũng thuận lợi được duy trì tiếp. Thế nhưng đời này, thời gian trò chơi xuất hiện chưa tới, hoàng đế Phục Hy đương nhiên chưa có thay đổi suy nghĩ trong lòng. Trong chớp nhoáng, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu của Cố Thanh Sơn. Tai họa cuối cùng trước khi mà ngày tận thế sáng xuống là tai họa hàn băng. Nếu như tai họa lần này thực sự là tai họa hàn băng, thì chuyện mà hoàng đế muốn làm cũng đã rõ ràng cả rồi. Dù sao, tai họa hàn băng bắt nguồn từ mấy nơi, một trong những nơi đó chính là khu vực trực thuộc đế quốc Phục Hy. Thời điểm khi tai họa đặc biệt không cách nào chống đỡ này giáng xuống, kiếp trước, hoàng đế Phục Hy thật là người tu hành đã đứng về phía nhân loại. Cố Thành Sơn bưng ly lên uống một ngụm rượu, trong lòng hơi dao động. Cũng không hẳn là như vậy. Tuy hoàng đế biểu hiện ra là đứng về phe nhân loại, thế nhưng ai mà biết ông ta nghĩ thế nào. Trong những ngày cuối cùng của kiếp trước, thế giới dần dần hủy diệt. Hết người này đến người kia nối bước nhau ngã xuống. Nhóm người còn sống đa phần thì là rơi vào khủng hoảng. Quả thật cũng có người đã bán đứng linh hồn đầu quân vào với tai họa. Nếu như tai họa hàn băng bùng phát tại thời điểm này, hoàng đế Phục Hy vốn tràn ngập dã tâm như vậy sẽ lựa chọn như thế nào đây? Ngay cả cửu phù cũng không có cách nào có thể chống lại được tai họa lần này. Nếu như có thể giết chết cửu phù, hoàng đế bệ hạ sẽ tính toán chuyện này như thế nào? Cố Thanh Sơn chuyển tầm mắt vào sữa sàn nhầy, nhanh chóng tìm được hoàng đế bệ hạ. Ông ta đã gồm một quý phụ nhảy tới hàng say. Khuôn mặt vị quý phụ kia hồng hồng, hiển nhiên rất hưởng thụ việc được hoàng đế ôm khiêu vũ. Hôm nay, hoàng đế không có mang vương miện. Trong lòng Cố Thanh Sơn có một ý tưởng. Không chỉ có vấn đề của hoàng đế, mà hắn cũng cần cái vương miện kia. Cho dù thế nào, lần này tới cũng phải lấy được nhật nguyệt huyết. Cố Thanh Sơn nhấp một ngụm rượu, kết thúc cuộc điều tra bằng thần niệm. Trong thần niệm của hắn, khắp cả hành cung này đương nhiên không có vấn đề gì lớn. Vấn đề duy nhất là các đại thần của đế quốc tới đây không ít. Hoàng đế tới hành cung nghỉ phép mang theo một số người tới là để tiện cho việc xử lý chính vụ. Thế nhưng lần này, có gần như là phần nửa số đại thần theo tới. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Lúc này, một quân nhân anh tuấn cao lớn đi tới. Chào cậu. Người quân nhân kia nói. Chào anh, có chuyện gì sao? Cậu chính là Cố Thanh Sơn, chuyên gia chiến giáp cơ động của Liên bang. Đúng là tôi. Tuổi của công chúa Điện Hạ còn nhỏ, lúc khiêu vũ với cậu không có đủ tôn trọng. Tôi thay mặt công chúa xin lỗi cậu. À, không không sao. Cô ấy khiêu vũ rất giỏi. Nói vậy thì hai người đang yêu nhau sao? Đúng vậy. À, vậy chúc hai người hạnh phúc. Cố Thanh Sơn nói xong gọi bồi bàn tới, lấy một ly rượu rỗng, bỏ vài viên đá vào. Sau đó thì hắn rót cho đối phương một ly rượu rồi đưa qua. Cảm ơn. Quân nhân trẻ tuổi kia nhận lấy ly rượu, nhìn Cố Thanh Sơn. Đôi mắt của Cố Thanh Sơn trong suốt, thái độ thẳng thắn vô tư. Quân nhân trẻ tuổi kia thủ bớt suy nghĩ ngoài luồng, ấn tượng đối với Cố Thanh Sơn cũng khá hơn. Hai người cùng uống rượu. Quân nhân trẻ tuổi có ý định kết giao, mà kiếp trước, Cố Thanh Sơn cũng từng ở đế quốc Phục Hy rất lâu, nên việc giao tiếp với quân nhân Phục Hy không có chút nào trở ngại. Hai người nhanh chóng quen thuộc. Công chúa bảo tôi đề nghị khiêu chiến với cậu, rồi đánh nhau trước mặt của mọi người. Anh chàng quân nhân kia hơi bất đắc dĩ. Cố Thanh Sơn lập tức nói. À, tôi là nhà khoa học, không phải là chức nghiệp giả. Quân nhân kia hậm hực. Đúng vậy, tôi thật là chức nghiệp giả, lại đề nghị khiêu chiến với một người làm việc bằng trí óc. Mọi người sẽ đều châm biếm tôi. Vậy ý của anh là? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên là không đánh. Cho dù công chúa có trách tội, thì tôi cũng không thể nào bắt nạt một người như cậu được. Tôi bội phục quyết định này của anh. Sức mạnh cũng không phải dùng để bắt nạt những người yếu hơn. Cố Thanh Sơn ca ngợi. À, đâu có. Quân nhân trẻ tuổi kia nghe vậy, hơi ngượng ngùng cười. Cố Thanh Sơn tiến vào vấn đề chính. Xin hỏi một chút, anh đảm nhiệm công việc gì? Quân nhân trẻ tuổi kia ưỡn ngực nói. Tôi chính là thị vệ cung đình. Thì ra là như vậy. Cố Thanh Sơn gật gù. Ở Phục Hy, chỉ có dòng dõi quý tộc trung thành với hoàng thất, lập được không ít công huân thì mới có thể nhận được chức vị thị vệ cung đình. Thị vệ cung đình chính là một loại vinh dự, là tượng trưng cho thân phận, là đại diện cho thể diện của hoàng đế bệ hạ. Không chính vì có xuất thân hiển hách như vậy, nên quân nhân trẻ tuổi này mới được các phe ngầm đồng ý cho qua lại với công chúa. Cố Thanh Sơn cười hỏi. Công tác hộ vệ thường ngày chắc chắn là rất nhẹ nhàng. Đúng vậy, quả thật là rất nhẹ nhàng. Nhưng hầu hết thời gian, chúng tôi vẫn phải đi qua đi lại, hoặc đứng quanh bệ hạ, phụ trách công tác hộ vệ. Quân nhân trẻ tuổi kia nói. Cố Thanh Sơn và quân nhân trẻ tuổi cùng cười rộ lên. Quốc vương thành quốc thích nghe nịnh nọt, tổng thống liên bang thì do dân tuyển. Hai người đều không phải là cường giả, chỉ có hoàng đế Phục Hy là chức nghiệp giả cường đại. Đại đa số chức nghiệp giả trên thế giới đều là bại tướng dưới tay của ông ta. Một vị cường giả như vậy còn cần gì tới hộ vệ sao? Cố Thanh Sơn rót cho đối phương một ly rượu. Nâng ly vì bệ hạ cường đại của các anh. Hắn nói. Nâng ly vì bệ hạ. Quân nhân kia nói. Hai người lại uống sạch rượu trong ly một lần nữa. Đây là một loại rượu rất mạnh. Cố Thanh Sơn uống quen thì không có phản ứng gì. Trong khi đó, quân nhân trẻ tuổi kia uống liền một lúc mấy ly. Khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên, cũng đã có vẻ ngà ngà say. Trong đại sảnh, âm nhạc vẫn sôi động cất lên. Mọi người ăn uống, nhảy múa, cười nói vui vẻ. Vì bữa tiệc này có cả nhảy múa, làm cho không khí càng thêm náo nhiệt hơn, khiến tất cả mọi người đều đắm chìm bên trong. Cố Thanh Sơn rót đầy một ly rượu, đưa cho quân nhân trẻ tuổi kia. Hai người lại uống thêm một ly. Tôi thấy hình như bệ hạ có vẻ rất vui. Cố Thanh Sơn nói. Quân nhân kia cởi một nút áo phía trên cùng, thả lỏng, nói. Đúng vậy. Trước khi đến hành cung, bệ hạ theo lệ vào núi đi săn, bắt được rất nhiều con mồi. Bắt đầu từ khi đó, tâm trạng của bệ hạ đã tốt lên rất nhiều. Cố Thanh Sơn cười. Mọi người đều đi cùng với nhau sao? Quân nhân kia có vẻ không được tự nhiên, nói. Trong lần đi săn đó, bệ hạ lại không có cho chúng tôi đi theo. Nói là nhiều người quá sẽ làm cho con mồi chạy mất. Vậy trước giờ, bệ hạ đi săn đều không để cho người khác đi cùng sao? Cũng không phải. Chỉ là trước ngày hôm đó, ngài ấy nhất thời hứng lên không cho bọn tôi đi cùng thôi. Vậy ông ấy nhất định là trời rất đã rồi. Cố Thanh Sơn đáp. À hả, đúng vậy. Sau khi trở lại, trên mặt của ông tràn đầy niềm vui. Cố Thanh Sơn chìm vào suy tư. Anh không có đánh cược với cậu ta, lại còn ngồi đó tán chuyện sao? Là có ý gì vậy? Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Hai người nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra là công chúa. Công chúa nổi giận đùng đùng, trừng sĩ quan kia, sau đó quay người chạy đi. Ai, xin lỗi. Quân nhân trẻ tuổi kia nói. Không sao. Cố Thanh Sơn rộng lượng, phất tay. Quân nhân trẻ tuổi kia liền nhanh chóng đuổi theo công chúa. Một mình đi săn sao? Cố Thanh Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm. Theo như mấy lời ám chỉ của hoàng hậu Phan Hồ Na, hoàng đế đã thay đổi không sống như trước kia. Cũng chính vì vậy mà bà thức trắng đêm đánh bài, cũng là vì bảo vệ mình. Một khi bị hoàng đế biết bà đã phát hiện ra gì đó, hoàng đế ắt sẽ giết người diệt khẩu. Như vậy, mấu chốt vấn đề nằm ở buổi đi săn đó. Cố Thanh Sơn ngồi một mình ở trong góc, uống từng ngụm rượu nhỏ. Khi những phu nhân cùng với các tiểu thư kia tới mời hắn khiêu vũ, hắn cũng không cự tuyệt. Một vài nhân vật có tiếng trong xã hội đến trò chuyện với hắn, hắn cũng tiếp lời của đối phương, nói một vài chuyện lý thú. Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn dung nhập vào bữa tiệc này, dung nhập vào trong xã hội thượng lưu của Phục Hy. Hắn lặng lặng chờ đợi khi bữa tiệc kết thúc. Đêm khuya, nhạc hết, người đi. Bữa tiệc đã đến hồi kết thúc. Rất nhiều người đã uống say bí tỉ, được đưa vào phòng nghỉ ngơi, mà Cố Thanh Sơn cũng được sắp xếp cho một phòng. Hắn đứng yên ở trong phòng, phóng thần niệm ra, lướt qua khắp hành cùng. Những quý tộc trẻ tuổi kia tìm đến một phòng khách nhỏ, tiếp tục ăn uống thỏa thích cùng với nhau tán gẫu. Quân nhân trẻ tuổi thì cùng với công chúa Phục Hy cũng ở đó, bọn họ dư thừa tinh lực, đang chờ đến lúc hưng phấn. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua, bọn họ không có cảm giác gì. Mặt khác, trong phòng nghị sự của hành cung, đèn đuốc vẫn thắp sáng trưng. Tuy đêm đã khuya rồi, thế nhưng hoàng đế vẫn còn đang bàn chuyện với mấy cận thần. Còn trong gian phòng của hoàng hậu, phán bài vẫn đang tiếp tục. Hoàng hậu đánh ra một lá bài, ngũ đồng. Một phu nhân khác cười nói, ngũ đồng tới. Hoàng hậu than thở, không ngờ hôm nay lại thua nhiều đến như vậy. Lúc này thì giọng nói của Cố Thanh Sơn đột nhiên bỗng truyền tới. Hoàng hậu lập tức đẩy bài ra, đứng lên nói. Ta thấy hơi đói rồi, các người đi xem phòng bếp có điểm tâm gì hợp khẩu vị hay không? Chọn một ít mang tới đây, mọi người ăn đêm xong thì lại đánh tiếp. Tạ điện hạ. Mấy vị phu nhân kia đứng lên hành lễ. Loại chuyện nhỏ này bình thường phân phó cùng nữ đi làm là được, thế nhưng hoàng hậu lại bảo bọn họ tự đi làm thức ăn khuya hợp khẩu vị cho mình, đây cũng là một hành động thể hiện sự thân thiết. Hơn nữa, đánh bài thì đánh bài, quy củ lễ phép nên có, mấy người bọn họ vẫn không hề dám lơ là. Ba vị quý phu nhân liền được cùng nữ đưa đi. Các người cũng lui ra ngoài đi, để ta an tĩnh một chút. Hoàng hậu căn dặn. Mấy cung nữ hầu hạ ở bên cạnh cũng lui xuống. Trong phòng đánh bài lúc này đã yên tĩnh trở lại. Giọng nói của Cố Thanh Sơn lại xuất hiện một lần nữa. Điện hạ, bây giờ xin hãy nói rõ tình huống cụ thể cho tôi. Hoàng hậu nhìn về phía không khí, nói nhanh. Hôm trước, bệ hạ một mình đi săn. Sau khi trở lại thì đã thay đổi hoàn toàn. Ta vừa nhìn đã biết ông ấy có gì đó bất thường. Thế nhưng trên người của ông lại không có một vết thương nào. Sức mạnh của một cường giả đứng đầu không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên ta nghĩ là không có vấn đề gì. Hoàng hậu lại nói thêm. Vậy ông ấy đã biết là người phát giác dài chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta vẫn luôn biểu hiện giống như bình thường, không làm ra bất cứ hành động nào khác lạ cả. Nhưng sau đó, lời nói cùng với cách cư xử của ông ấy càng ngày lại càng không giống như trước. Ta liền biết ông ấy nhất định là đã có chuyện gì đó. Thậm chí, ông còn rất vui lòng đánh bài với ta. Bởi vì làm vậy sẽ khiến cho ta không thể nào phát hiện ra thêm nhiều bí mật của ông nữa. Ta cùng với ông ấy cũng có thể là tạm thời sống yên ổn vô sự với nhau. Tạm thời sống yên ổn vô sự với nhau sao? Hoàng hậu nghĩ rằng ông ấy sẽ giết người sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trên mặt của hoàng hậu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sau khi ông ấy đã chuẩn bị xong hết, thì nhất định là ông ấy sẽ tới giết ta. Tại sao? Người kể chung một gối với ông ấy như ta, biết được rất nhiều bí mật. Ta chính là sơ hở duy nhất của ông ấy. Nói như vậy, cách nghĩ của hai người không giống nhau sao? Đúng vậy, ta chỉ muốn giữ cho đế quốc vững vàng, còn ông ấy thì lúc nào cũng mong muốn nhiều hơn. Hoàng hậu tiếp tục nói, ta sẽ trở thành vật ngăn cản dã tâm của ông ấy. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi,

lướt qua quyền trượng hoàng kim. Tại chỗ, tiếp xúc của thần quyền trượng với đầu lâu của hoàng đế, phần bị gãy bằng phẳng, bóng loáng, giống như là bị người ta dùng đồ vật sắc bén, cẩn thận mà cắt ra. Ai lại buông thả cả dây cả cây quyền trượng bằng vàng mà chỉ lấy đi có một cái đầu lâu của người chết như vậy? Cảm giác không ổn trong lòng của Cố Thành Sơn càng ngày càng nặng. Mặc dù hoàng đế bệ hạ là một cường giả không cần phải bảo vệ, nhưng lực lượng phòng ngự của hành cung trước giờ vẫn luôn rất mạnh. Trừ khi là cường giả đứng đầu, còn lại thì không ai có thể lèn vào hành cung. Chưa kể, người đó còn phải quen thuộc với toàn bộ bố trí phòng ngự ở bên trong hành cung. Tránh khỏi hoàng đế bệ hạ, hùng mạnh kia, biết được chỗ hoàng hậu cất giữ đồ. Trong số những cường giả hiếm hoi trên thế giới, ai lại tiêu hao nhiều sức lực như vậy chỉ để đi tới trộm một cái đầu lâu của hoàng đế khai quốc phục hy? Cố Thanh Sơn thở dài, chuyện này đã thoát ly khỏi vấn đề mâu thuẫn giữa hoàng đế và hoàng hậu rồi. Vì vậy, hắn quyết định tham gia vào trong chuyện này. Điện hạ, hoàng đế đang triệu tập nghị sự cẩn thận. Xin người hãy mang vương miện đến chỗ hoàng đế, đặt lên trên bàn làm việc của bệ hạ. Cố Thanh Sơn nói, biết rồi, bây giờ ta sẽ đi. Trong lòng hoàng hậu thấy khá kỳ lạ, nhưng vẫn đồng ý làm theo. Hai tay của bà nâng vương miện lên, đi thẳng ra cửa. Người đâu? Đi theo bảo vệ. Hoàng hậu phân phó. Hai hộ vệ cung đình ra hiệu một cái. Bốn phía bỗng nhiên xuất hiện thêm 18 tên hộ vệ cung đình. Như vậy, tổng cộng là có 20 hộ vệ đi theo hoàng hậu, đi đến chỗ của hoàng đế. Trong phòng nghị sự, hoàng đế Phục Hy đứng ở chính giữa, đang nói chuyện với một vài vị cận thần. Đột nhiên, cánh cửa bị mở ra, hoàng hậu hai tay nâng phương miệng tiến vào. Làm cái gì vậy? Hoàng đế Phục Hy híp mắt hỏi. Hoàng hậu cười nói, là sợ anh quên mất, ngày mai phải gặp khách quý của thành quốc với liên bang, nhớ phải đội cái này. Hoàng đế liền cười tươi, ha ha, em đúng thật là chu đáo. Hoàng hậu đặt vương miện ở trên bàn phía sau lưng của hoàng đế. Được rồi, vậy em đi đánh bài tiếp đây. Đi đi. Hoàng hậu thì lễ, tào nhã lui ra khỏi phòng nghị sự. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng của bà, thất thần mất một lúc, cuối cùng thì hỏi. Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Dạ, bệ hạ, vừa rồi chúng ta đang nói đến việc cho gọi tất cả quần thần tới hành cung gặp mặt. Một đại thần cao tuổi đáp lại. À, đúng như vậy, gọi tất cả mọi người tới, ta cần triệu kiến bọn họ. Hoàng đế nói, vương miện lặng lặng nằm ở trên bàn sau lưng của ông ta. Ở bên cạnh là một con sấu. Thời gian chậm chậm trôi qua, bóng đêm sâu thẳm. Hoàng đế cuối cùng thì cũng đã bàn xong việc. Mấy tên đại thần cáo lui, cửa phòng nghị sự đóng lại. Hoàng đế đứng một mình trong phòng, lặng lặng suy nghĩ mà không hay biết rằng trên chiếc bàn sau lưng ông ta, thần niệm của Cố Thành Sơn vừa nhẹ nhàng lướt qua. Chỉ một giây sau, con dấu bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Thay vào đó là bóng sáng của Cố Thành Sơn. Thần kỹ, di hình, hoán ảnh. Bất kỳ sự tồn tại nào nằm trong phạm vi thần niệm của ngài, thì ngài đều có thể đổi vị trí với nó. Cố Thanh Sơn đứng ở trên bàn, vươn tay ra, vươn miệng nhẹ nhàng bay lơ lửng ở trên không, rơi vào trong tay của hắn. Một tay khác của hắn thì bắt lấy không khí, địa kiếm được hắn nắm trong tay. Một tay Cố Thanh Sơn nâng vương miện, một tay khác cầm kiếm, yên lặng đứng ở trên bàn. Hắn không hề phát ra bất cứ động tĩnh nào, chỉ lặng lặng chăm chú nhìn bóng lưng của hoàng đế. Một giây, hai giây, ba giây. Thế nhưng hoàng đế vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Sắc mặt của Cố Thanh Sơn khẽ biến đổi. Mặc dù hắn đã che giấu đi một ít khí tức, thế nhưng đáng ra hoàng đế không thể nào có biểu hiện như vậy được. Trên người của ông ta tràn đầy uy thế mạnh mẽ,

Cố Thanh Sơn đã hiểu. Vừa rồi, hắn vận dụng thuật siêu hồn, phát hiện ra trí nhớ của hoàng đế hết sức yếu ớt. Vừa mới tiếp xúc thuật pháp thôi, thì trí nhớ lập tức đã tán loạn rồi. Thuật siêu hồn vốn gây ra nguy hiểm, rất dễ dàng khiến cho người ta bị mất trí, hoặc là biến thành người thực vật. Nói cách khác, sau khi trải qua thuật siêu hồn, hoàng đế đã biến thành một tên ngu ngốc. Cố Thanh Sơn cũng không có được bất kỳ thông tin nào có giá trị cả. Hoàng hậu cẩn thận nhìn hoàng đế, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh lục. Bà là nữ sĩ của gia tộc Medici, chính bản thân bà cũng đã khai hóa ra ngũ hành hệ mộc. Bà đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán của hoàng đế. Não đã chết rồi, không còn cách nào có thể chữa được. Hoàng hậu nói. Hai người im lặng. Một trong những chức nghiệp giả mạnh nhất trên thế giới, chủ nhân của đế quốc Phục Hy, cứ như vậy mà chết đi sao? Ông lại có thể dễ dàng ngã xuống như vậy, chết ở trong phòng nghị sự. Trí nhớ của hoàng đế có vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Cậu nói như vậy thì ta mới nhớ, hai ngày nay ông ấy rất mau quên. Hoàng hậu nói. Đã tìm bác sĩ khám hay chưa? Câu trả lời đã rất rõ, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn hỏi. Đã tìm rồi, bác sĩ nói ông ấy không có bất kỳ vấn đề gì. Hoàng hậu đáp. Có lẽ là vấn đề về gen. Về phương diện kỹ thuật gen, Phục Hy chẳng khác nào là tờ giấy trắng cả. Người lợi hại nhất là tiến sĩ Thang Quân của Liên bang các cậu. Thang Quân, Cố Thanh Sơn thở dài, trong lòng đã có câu trả lời. Nói như vậy, hoàng đế Phục Hy cũng đã dùng tới người nhân bản. Nhưng nếu như vậy thì cơ thể thật sự của ông ấy ở đâu? Hết tập số 57. Như chúng ta có thể thấy rằng là cái vị tổng thống của liên bang, thực ra thì những ở trong những phần trước thì mình cũng đã có phần nào đó cảm thấy là cái vị tổng thống này có vấn đề. Thế nhưng liệu có đơn giản chỉ là ông tổng thống ông ấy sử dụng người nhân bản hay không, mà ngay cả đến hoàng đế Phục Hy cũng như vậy, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở những phần chuyện sau để mà có thể sáng tỏ được cái tình tiết này. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.